Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 46 Tao ngộ mai phục. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Dưới sự chỉ đạo của nữ tư tế, Hyuga Kagami học rất nhanh. Thứ nhất, tư liệu nhân tạo vĩ thú hắn đã xem cặn kẽ, nhất là phần nguyên lý và tác dụng của các thuật thức. Thứ hai, từ khi nắm giữ Tensei gần, năng lực lĩnh ngộ của hắn xác thực đề cao rất nhiều. Qua hơn 10 ngày học tập, hắn rốt cục nắm giữ tất cả phong ấn thuật thức trên tư liệu nhân tạo vĩ thú. Nữ tư tế sau khi hoàn thành chỉ đạo, đưa ra bản thân nghi vấn. Những cái này phong ấn thuật thức, hẳn là chuyên dùng đối phó vĩ thú A, biết rõ không thể gạt được nữ tư tế. Hyuga Kagami trực tiếp nhẹ gật đầu, chợt hỏi ngược một câu. Điện hạ, ngươi cảm thấy phong ấn thuật trình độ này, có thể ngăn chặn vĩ thú sao? Nữ tư tế suy tư một lát, lắc đầu nói, cái này ta cũng không phán đoán được. Bất quá tộc Uzumaki phong ấn thuật 10 phần tinh diệu. Rất nhiều thứ, đều vượt qua ta, có lẽ làm được nha. Hyuga Kagami lông mày hơi nhíu lên. Điện hạ phong ấn qua quỷ bóng tối. Ở phương diện này, hẳn là có làm ra phán đoán nha. Nhìn ra Hyuga Kagami nghi hoặc, nữ tư tế cười giải thích nói. Ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ có thể phong ấn quỷ bóng tối, là bởi vì phong ấn thuật của ta khắc chế nó thôi. Nếu để cho ta phong ấn vĩ thú, kết quả sẽ rất khó dự liệu, là một thể thiện ác hai mặt, giữa nữ tư tế và quỷ bóng tối là quan hệ tương sinh tương khắc. Cho nên nếu dựa vào bọn họ giao thủ, cũng không thể xem đó là căn cứ để phán đoán việc phong ấn vĩ thú. Dù cho quỷ bóng tối xác thực đạt đến cấp độ vĩ thú. Sau khi biết được điểm này, Hyuga Kagami lông mày càng nhíu chặt hơn. Trước đó hắn một mực lấy quỷ bóng tối làm vật tham chiếu. Thấy nữ tư tế có thể tùy tiện phong ấn quỷ bóng tối. Đáy lòng cũng có chút khinh thị vĩ thú, nhưng bây giờ biết ẩn tình phía sau. Hắn rốt cục minh bạch thôn sở dĩ từ bỏ hạng mục nhân tạo vĩ thú. 89 phần 10 là bởi vì phương diện tư liệu phong ấn thuật thức cũng chưa ổn thỏa. Mà loại đồ vật như nhân tạo vĩ thú, nhất định phải cam đoan ổn thỏa. Nếu không, nó không phải là vũ khí đối địch mà là một quả bom hẹn giờ. Trầm ngâm một lát, Hyuga Kagami thăm dò hỏi. Điện hạ, người đã gặp qua vĩ thú chưa? Phụ nữ lắc lắc đầu. Cá nhân ta đánh giá, quỷ bóng tối chỉ đạt đến trình độ nhất vĩ, thậm chí cao hơn chút. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục hỏi. Nếu như bỏ qua thành phần khắc chế, đơn thuần phong ấn thuật, ngươi cảm thấy những phong ấn thuật thức mà ta đưa, có thể phong ấn quỷ bóng tối không? Nữ tư tế lườm hắn một cái. Đáp, nếu như quỷ bóng tối ở vào trạng thái hư nhược, như vậy có một phần nắm chắc. Hyuga Kagami nghe vậy, sắc mặt có chút u ám. Nữ tư tế nghĩ nghĩ, lại nói ra, nếu như các ngươi Konoha cần phong ấn vĩ thú, ta có lẽ có thể giúp một tay. Cụ thể như thế nào? Nữ tư tế giải thích nói. Tộc Uzumaki phong ấn thuật và phong ấn thuật của ta trọng điểm khác biệt. Bọn họ trọng điểm là nội bộ phong ấn, mà ta sở trường là ngoại bộ phong ấn, cũng đã nắm giữ không ít tri thức phong ấn thuật. Hyuga Kagami rất nhanh liền nghe hiểu. Tộc Uzumaki phong ấn thuật là rất thực dụng. Bọn họ phong ấn thuật thường từ trong ra ngoài. Dưới sự phong ấn đồng thời còn có thể thu được lực lượng của vật bị phong ấn. Ví dụ tốt nhất chính là cửu vĩ Jinchuriki. Từ thê tử đệ nhất Uzumaki Mito đến Uzumaki Kushinai và bây giờ là Uzumaki Naruto. Konoha từ khi xây thôn đến nay tất cả cửu vĩ Jinchuriki đều đến từ tộc Uzumaki. Mà sở dĩ lựa chọn tộc Uzumaki, chính là bởi vì thể chất tộc Uzumaki cùng phong ấn thuật của bọn họ là phù hợp với nhau nhất. Cũng xem như là Jinchuriki phù hợp nhất, quỷ quốc nhất mạch nữ tư tế phong ấn thuật, thì truyền thống hơn nhiều lắm. Các nàng phong ấn chính là ngăn cách cùng trấn áp, ở mặt tinh diệu, kém xa tộc Uzumaki, nhưng được ở chỗ vững chắc. Phương diện này thì lại hơn tộc Uzumaki không ít. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami đột nhiên sinh ra một ý nghĩ mới. Đó chính là hai tầng phong ấn. Bước 1, vẫn là làm dựa theo tư liệu. Thông qua tử nê giao đắp nặn thể xác, phối hợp với phong ấn thuật của tộc Uzumaki, đem nhân tạo vĩ thú không ổn định chế tạo ra. Bước 2, lại dùng phong ấn thuật của nhất mạch nữ tư tế, đem toàn bộ nhân tạo vĩ thú phong ấn trong một pháp khí có thể mang theo bên người. Kể từ đó, có thể giảm thấp phong hiểm vĩ thú bạo tàu, trong sinh hoạt thường ngày, cũng không còn cần thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ. Mà khi chiến đấu, một khi phát hiện không thích hợp, liền có thể thông qua ngoại tầng phong ấn, đem nhân tạo vĩ thú áp chế ở trong pháp khí, tránh khỏi nó bạo tàu. Qua thêm mấy ngày, Kakashi đám người lần lượt về tới thần điện, lần này hành động tiêu diệt sư nghiệt tà giáo, tiến hành cũng không thuận lợi, có lẽ là bởi vì nguyên nhân quỷ bóng tối bị phong ấn. Bên trong quỷ quốc Yami giáo đồ cơ hồ mai danh ẩn tích. Kakashi đám người phí hết công phu, cũng chỉ tiêu diệt một chút giáo đồ bình thường, còn tên Yami giáo chủ thì một mực không biết tung tích. Đối với cái này, phụ nữ không có quá để ý, không có quỷ bóng tối duy trì, Yami giáo cùng đám ninja lang thang không có gì khác nhau. Chỉ cần bọn họ bộ dạng bại lộ, quỷ quốc tùy tiện thuê ngũ đại nhẫn thôn ninja, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Kakashi đối với việc này ngược lại là có chút canh cánh trong lòng. Nhưng hắn cũng biết rõ bản thân đội 11 không thể lâu dài ở lại quỷ quốc. Cho nên hắn hướng nữ tư tế tạ lỗi, sau đó đưa ra lời cáo từ. Hyuga Kagami lúc này cũng thu được tử nê giao mà trước đó nữ tư tế hứa với hắn. Những ngày này, nữ tư tế phát động lực lượng quỷ quốc, góp nhặt gần 1 tấn tử nê giao. Mặc dù hao tốn không ít tiền tài, nhưng vô nữ không có câu oán hận nào. Dù sao, so với ân cứu mạng, những tiền tài này thực sự không tính là gì. Lại thêm việc Hyuga Kagami và Shisui cam đoan, sẽ không đem việc quỷ bóng tối và nữ tư tế là thiện ác một thể tiết lộ ra. Bảo toàn danh dự của nữ tư tế trên thế gian, cho nên nữ tư tế sẽ không so đo chút tiền tài này. Sau khi từ biệt, 4 người đội 11 rốt cục lên đường trở về. Trên đường về, 4 người bọn họ thường xuyên nói chuyện phiếm với nhau. Chủ yếu toàn là những chuyện tào lao. Vì sau nhiệm vụ lần này, quan hệ giữa họ đã quen thuộc và tín nhiệm nhau hơn. Nói chuyện cũng vui vẻ hơn nhiều. Ngay cả lạnh lùng như Kakashi, thỉnh thoảng đều sẽ chen vào đôi lời. Tựa hồ có xu thế dung nhập vào. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh liền rời đi quỷ quốc, tiến nhập hùng quốc bên trong có tinh nhẫn thôn, nhưng thực lực không phải rất mạnh, cho nên cảnh nội hùng quốc vẫn có không ít lang thang ninja. Thậm chí nghe nói có chút lang thang ninja là sát phách thổ quốc làng đá cố ý nâng đỡ. Mục đích là thông qua chúng, thẩm thấu hùng quốc, cướp đoạt tài nguyên trong cảnh nội hùng quốc. Đang xuyên qua rừng rậm trong cảnh nội hùng quốc, đi đầu đội ngũ Hyuga Kagami đột nhiên ngừng lại, Gai thấy vậy hỏi, sao vậy? Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống, nơi này giống như bị người cố ý bố trí qua. Kakashi hít một hơi, chợt đề phòng lên, hắn cái mũi rất nhạy, có thể ngửi được đến mùi mà người khác không lưu ý ở trước đó trong đại chiến nhẫn giới lần thứ 3. Hắn thông qua cái này, rất nhiều lần phát giác địch nhân, rầm rầm rầm, lúc này, 4 phía đột nhiên bạo phát liên tiếp bạo tạc, một luồng hỏa diễm bạo tạc đem 4 người đội 11 phút chốc nốt hết. Cách chương